Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 165, giác tỉnh bạo tẩu hình thức. Yagami Kyo thoáng cái liền phân tích ra được, đồng thời cũng nghĩ đến bát thần am làm ở thời đại nào. Hắn đối thủ Thảo Thế Kinh, phỏng chừng cũng là như vậy đi. Tạp chí trùng Thảo Thế Kinh là bát thần Nguyệt Nhu Nhi Tử. Như vậy hắn hẳn là thừa kế Bạch Nhãn. Sau đó tại Yagami gia tộc cuồng bạo huyết mạch bên dưới, nhượng Bạch Nhãn tiến hóa thành Tensaigen. Cuối cùng, bát thần Am Rinnegan cùng Thảo Thế Kinh Tensaigen liền trở thành bọn họ thời đại nào đối thủ mới. Đúng, cũng là bọn hắn đến bây giờ bách chiến, nhưng vẫn là mỗi người có một nửa thắng bại. Ô ha ha, tiến vào bạo tẩu hình thức bát thần Am. Thật có thể chính là bạo tẩu Yagami. Yagami Kyo nhìn tiến vào bạo tẩu hình thức bát thần Am, than thở lắc đầu một cái. Đứa nhỏ này trời sinh liền có được quá nhiều ưu thế. Rinnegan, Kyoshinkan, bát môn độn giáp, cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Hết thảy các thứ này hết thảy. Hắn từ vừa mới bắt đầu là có thể thừa kế đi xuống. Chỉ phải chuyên tâm tu luyện đi xuống. Như vậy thì cái gì đều được. Hoàn toàn không cần cân nhắc quá nhiều. Bạo tẩu hình thức, hiện tại lại có hắn Rinnegan tới giác tỉnh. Loại ưu thế này, thật là một đời so một đời lợi hại. Bát thần Am Rinnegan năng lực, đoán chừng là có thể tự do giác tỉnh bạo tẩu hình thức. Nếu không nói, hắn con mắt sẽ không thay đổi máu đỏ. Cái này nhưng là cùng bình thường Rinnegan khác nhau. Bạo tẩu bát chỉ nữ tiến vào bạo tẩu hình thức bát thần Am, đồng thời lại mở ra Kyoshin cần nhất trung cực bội số. Cái này làm cho tốc độ của hắn càng là nhanh đến một cái kinh khủng mức độ. Tiện tay hất một cái, trên đất liền nhanh chóng nổ mạnh ra số lớn hỏa diễm hỏa trụ, hướng Yagami Kyo đánh tới. Một chút đạo lý đều không nói. Đây chính là bát thần Am phong cách A. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, lấy giống vậy cách thức tới thi triển. Tay móc một cái, đồng thời thi triển ra bát tử bôi. Nhưng rõ ràng, hắn yếu hơn một chút. Rầm rầm rầm, hỏa diễm hỏa trụ không ngừng đụng nhau, là mặt không ngừng bị tạc nứt. Mà lúc này, bát thần Am chính là bạo trùng đi tới Yagami Kyo bên người. Nửa khom người hắn, nhìn qua là điên cuồng như vậy. Yagami Kyo con mắt đông lại một cái. Tốc độ là thật nhanh. Đã so mới vừa rồi Maito Gai siêu tốc độ âm thanh còn nhanh hơn. Bạo tẩu bát chỉ nữ lắc mình đi tới Yagami Kyo bên người bát thần Am. Tấm tay để lại ngược hắn. Hai tay mãnh liệt tại trên thân thể hắn đòn nghiêm trọng. Rầm rầm rầm, mỗi một lần trọng quyền đập lên, Roran phụ cận vùng đất này đều đang phát sinh chấn động. Đây chính là 20 lần Kyoshin cần lực lượng. Mỗi một quyền cũng có thể làm cho chu vi hơn 10 dặm mặt đất run rẩy. Đương cảm nhận được cái này sau, lần này chính là tỉnh táo như Conan, Samui, Kyuhi, Kurenai đám người. Giờ phút này đều bắt đầu lo lắng cho mình phu quân. Rốt cuộc có thể hay không chịu đựng thi triển 20 lần Kyoshin cần bát thần Am. Đối với hắn toàn lực đả kích, cũng không biết rõ hắn rốt cuộc muốn kéo tới khi nào. Không sai biệt lắm nên lấy ra thực lực chân chính đi. Ino mắt lạnh nhìn xa xa chiến đấu hai người, thấp giọng nỉ non, nói muốn nhượng nam nhân mình bắt đầu vận dụng thực lực chân chính. Có thể nàng nói, bị nữ nhi sau khi nghe phi thường khiếp sợ nhìn nàng. Nói, phụ thân, còn không có bùng nổ toàn lực sao? Đều mức này, còn giữ lại thực lực. Bát thần Nguyệt Mỹ truy hỏi. Ino không có lên tiếng, nhưng chính là điểm một cái, tỏ ý sự tình chính là như vậy không sai. Trời ạ, như vậy còn không có bùng nổ toàn lực. Bát thần Nguyệt Cơ thật là không biết rõ nói cái gì cho phải. Bất quá sau đó nàng nghĩ đến cái gì sau, liền xoay người nhìn đệ đệ mình bọn muội muội. Rất hiển nhiên, Yagami thì mấy người cũng đều nghĩ tới. Rất ăn ý, bọn họ đều nghĩ tới cùng nhau đi. Cái này, đúng như bọn họ suy nghĩ một dạng. Cũng chính là vào lúc này, Yagami Kyo chính là tiến vào trạng thái nào đó. Cùng bát thần Am giờ phút này giống nhau như đúc trạng thái. Giác tỉnh bạo tẩu hình thức. Nhìn thấy Yagami Kyo mở ra chân đứng, thân thể nửa cong, hai tay vô lực rũ xuống, ngoẹo đầu, mặt đầy dữ tợn bạo la dáng vẻ sau. Hinata cùng Hanabi hai tỷ muội người nói ra cái này hình thức. Không nên quên, bạo tẩu hình thức rốt cuộc là người nào khai phát ra tới. Càng không nên quên, Yagami gia tộc cuồng bạo huyết mạch, rốt cuộc là ai tới sáng tạo ra bạo tẩu hình thức. Không có một người có Yagami Kyo thêm thuần khiết. Coi như là Yagami cương bọn họ cuồng bạo huyết mạch, cũng không có Yagami Kyo thuần khiết. Bởi vì hắn là lai hỗn Senju nhất tộc huyết mạch, cho nên hắn cuồng bạo huyết mạch cũng không có Yagami Kyo thuần khiết. Yagami Kyo huyết mạch mới là thuần khiết cuồng bạo huyết mạch. Bạo tẩu hình thức, sẽ không có người có hắn thi triển như vậy tinh tế. Ô ha ha, đến đây đi đến đi. Nhượng ra ra nói cho ngươi biết, rốt cuộc là thế nào cuồng bạo chiến đấu. Yagami Kyo tiến vào cuồng bạo hình thức sau, cả người đều khí tức đều vừa máu tanh vô cùng. Đối diện bát thần am cảm giác sau, hiển nhiên cũng là phi thường khiếp sợ. Không nghĩ tới phía bên kia Yagami Kyo bạo tẩu hình thức sẽ mạnh như vậy. Thật là thì không phải là hắn có thể so sánh. Dù sao hắn người mang Senju, Uchiha, Yagami cái này ba đại gia tộc huyết mạch. Chỉ có 1/3 là Yagami gia tộc cuồng bạo huyết mạch. Vậy làm sao có thể với 100% là Yagami gia tộc cuồng bạo huyết mạch Yagami Kyo so với đây? Muốn biết rõ, hắn chính là Yagami gia tộc người sáng lập. Hắn bát thần am bạo tẩu hình thức, làm sao có thể so với Yagami Kyo cái này thuần chính nhất cuồng bạo huyết mạch người sáng lập đây? Bạo tẩu đại xà thế, Yagami Kyo tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra số lớn hỏa diễm, mãnh liệt hướng đối diện bát thần am hất ra, tốc độ dị thường nhanh, nhượng người sau có chút không kịp chuẩn bị. Đây là kinh đại gián thế. Bát thần am nhìn thấy một chiêu này hỏa diễm kỹ năng sau, nhất thời liền phân biệt ra được, đúng là mình đối thủ kỹ năng một trong. Hỏa diễm đụng vào bát thần am đan chéo phòng ngự trên hai cánh tay. Hỏa diễm nổ mạnh, khí lưu đem người sau cho đẩy lui. Có thể còn không có đợi hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, Yagami Kyo chính là đã từ hỏa diễm xuyên qua, đi tới trước người hắn. À đây, cảm nhận được cái tốc độ này sau, bát thần am phi thường khiếp sợ. Đồng dạng là 20 lần Kyoshinkan, cũng giống vậy mở ra bạo tẩu hình thức. Thậm chí hắn còn mở bát môn độn giáp 7 môn. Nhưng vì cái gì Yagami Kyo tốc độ, hay là hắn không thể so sánh đây? Đối với cái này điểm, hắn là thật nghĩ không minh bạch. Cũng mặc kệ hắn thế nào nghĩ không minh bạch đều tốt, Yagami Kyo công kích cũng không sẽ liền vì vậy mà dừng lại. Ảo ảnh bạo phá, Yagami Kyo nắm quả đấm, tích xúc 5 loại thuộc tính chakra sau, lại tiếp tục lực lượng, cuối cùng toàn lực đánh vào bát thần am đan chéo phòng ngự trên hai cánh tay. Phanh ầm, đương quả đấm đánh chúng đan chéo giơ lên hai cánh tay lúc, 5 thuộc tính chakra nổ mạnh, cộng thêm mạnh mẽ lực đạo cùng nổ mạnh khí lưu, bát thần am trong nháy mắt bị đánh bay. A, bay rớt ra ngoài bát thần am, cảm giác mình giơ lên hai cánh tay thật giống như gãy xương giống nhau đau đớn. Máu đỏ cặp mắt, cũng khiếp sợ nhìn lần hai đánh tới Yagami Kyo. Bạo tẩu diệm Âu, Yagami Kyo nhanh chóng đuổi kịp bay rớt ra ngoài bát thần am. Bàn tay nắm bát thần am khuôn mặt, mãnh liệt đập xuống đất, rung ra một cái hố to sau, đột nhiên từ trong tay thả ra hỏa diễm, đem người sau thân thể nuốt mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.